Y Tiên Thiểu, chương 101, phòng Khê Sơn Trang, 1, góc truyện audio.com, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phùng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, ta biết người có chút công phu quyền cước nhưng trước mặt cao thủ thủ hạ của ta chẳng qua là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Người biết hai người đứng phía sau ta là ai không? Vị này là đại ca của Thiên Cầu Bang, Hắc Bang xếp thứ ba của thành phố Đông Giang, Hoa Hòa Thượng Đồng Cửu, còn vị này là hộ vệ riêng của ta Giang Tiết Hùng, quyền vương ngầm tiền nhiệm của tỉnh Minh Hải. Bất luận người nào trong hai người bọn họ xuất thủ, sau một khắc đều có thể làm cho ngươi chết mấy lần. Phùng Thiên Minh tiếp tục tạo áp lực với Tùy Qua, nếu không phải cần cách điều chế thuốc cao gián, chỉ sợ Phùng Thiên Minh đã sớm cho người giết chết Tùy Qua rồi. Tôi chỉ có thể chết một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không chết trên tay các người. Tùy Qua cười lạnh nói, Tùy Qua vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy từ cửa Sơn Trang truyền đến một tiếng nổ vang, thì ra cửa chính của Sơn Trang đã bị một chiếc xe tải chở hàng đâm vỡ. Sau khi đâm vỡ cửa, chiếc xe tải cũng không lập tức dừng lại, vẫn vọt tới sân phía ngoài chính sảnh, lúc này mới dừng xe. Phía sau chiếc xe này còn có hai chiếc xe tải khác. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, Sơn Hùng từ trong cabin nhảy ra, bộ dạng hùng hổ đi tới phòng khách. Theo sát phía sau Sơn Hùng, là dao găm gầy như que củi và mắt kiếng văn nhã. Đám tiểu đệ còn lại của Sơn Hùng, rối rít từ trong thùng hàng chui ra, trong tay cầm thiết côn, khảm đao, có khoảng 200 người. Với số người trên, rõ ràng đã chế trụ người của Phùng Thiên Minh. Xem ra, lần này Cuồng Hùng Bang đã huy động toàn bộ lực lượng. Thấy Sơn Hùng mang theo đại đội nhân mã đánh tới, Phùng Thiên Minh rốt cục ngồi không yên. Bởi vì cái gọi là Cường Long không áp được đầu xà, ở thành phố Đông Giang, người có thể được xưng tụng là đầu xà cũng chỉ có một con gấu một con thuồng luồng. Hoa Hòa Thượng Đồng Cửu, địa vị còn kém một mảng lớn. Phùng Thiên Minh đứng dậy, nói với Sơn Hùng. Hùng ca, tôi và anh không thù không oán, anh huy động nhân lực xông tới chỗ tôi, sợ rằng chưa hiểu rõ mọi chuyện. Tùy Qua, hắn là huynh đệ của tôi. Sơn Hùng quát lên, anh muốn đối phó với huynh đệ của tôi, chính là muốn đấu với tôi. Hắn không nói mình là người của Cuồng Hùng Bang. Phùng Thiên Minh nói, mặc dù hắn có mấy phần kiêng kỵ Sơn Hùng, nhưng hôm nay có Đồng Cửu và Giang Tiết Hùng ở đây, hắn tự tin có thể chấn định được. Tôi nói hắn là huynh đệ của tôi. Sơn Hùng hung hãn nói. Sơn Hùng, ngươi cũng quá điên rồi. Đồng Cửu tiến lên một bước, phẫn nộ quát. Phùng lão bản chẳng qua nể mặt ngươi mà thôi, ngươi thật sự tưởng rằng chúng ta sợ ngươi sao? Hừ, Đồng Cửu, nếu không phải lão tử thấy ngươi là đệ tử Thiếu Lâm Tục gia, đã sớm động thủ tiêu diệt Thiên Cầu Bang của ngươi rồi. Nếu thức thời, đừng sủa trước mặt lão tử nữa. Sơn Hùng cũng không nể mặt Đồng Cửu. Vừa lúc ta cũng tính toán tiêu diệt Cuồng Hùng Bang của ngươi, ngồi lên ghế đầu của Hắc Bang Đông Giang. Đồng Cửu nhe răng cười nói, khụ khụ tương đương, Tùy Qua ở bên cạnh ho hai tiếng, nói với Sơn Hùng. Hùng ca, không nói nữa, đánh đi, đừng nóng vội, Sơn Hùng nói với tên tiểu đệ phía sau, đưa đồ của Tùy huynh đệ lên đây. Đồ, Tùy Qua hơi sững sờ, lại thấy một tên tiểu đệ từ của Cuồng Hùng Bang khiêng ra một cái cốc bằng thép tinh khiết, đưa đến. Góc truyện audio.com, trước mặt Tùy Qua, khiến Tùy Qua quả thực giờ khóc giờ cười. Sơn Hùng thấp giọng nói bên tai Tùy Qua. Huynh đệ, nếu thật muốn đánh cậu dĩ nhiên không thể ngồi không. Tên phía sau Phùng Thiên Minh sàn sàn như tôi, để tiết kiệm thời gian, giao cho cậu xử lý. Về phần Đồng Cửu và những người khác cậu cứ yên tâm giao cho chúng tôi là được. Ai nói người tứ chi phát triển thì đầu óc ngu si. Tùy Qua cảm thấy con người Sơn Hùng quả thực chính là to con đại trí tuệ. Không chỉ làm ra binh khí độc môn cho Tùy Qua, hơn nữa còn giao đối thủ khó nhất cho Tùy Qua đối phó. Dĩ nhiên, khó giải quyết cũng chỉ là tương đối mà thôi. Với tu vi luyện khí kỳ trước mắt của Tùy Qua, đương nhiên sẽ không bận tâm đến một quyền vương ngầm tôi thể kỳ. Vốn Tùy Qua muốn sử dụng thiên biến bắt trùng thù, nhưng Sơn Hùng đã lấy binh khí độc môn ra, Tùy Qua cũng không cần chối bỏ hảo ý của hắn. Có Tùy Qua đối phó Giang Tiết Hùng, Sơn Hùng hoàn toàn yên tâm, khiêu khích Đồng Cửu nói. Đồng Cửu, không phải ngươi luôn muốn thay thế vị trí của ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội, cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Dứt lời, Sơn Hùng giận quát một tiếng, quả đấm nổ tung không khí, lao về phía Đồng Cửu. Đồng Cửu vỗ vỗ cái đầu trơn bóng, hét lớn một tiếng, vung quyền nghênh đón. Dao găm phất phất tay với đám tiểu đệ bên ngoài, dẫn theo bọn tiểu đệ của Cuồng Hùng Bang lập tức nhào tới đám thủ hạ của Phùng Thiên Minh. Chỉ có mắt kiếng, vẫn bình thản ung dung, Tùy Qua vác cái cốc trên vai, từng bước đi tới phía Phùng Thiên Minh cười nói. Tôi nói rồi, chế tài luật pháp không làm được anh, chỉ có thể dùng bạo lực chế tài thôi. Phùng Thiên Minh khinh thường nói, cậu cho rằng dùng một cái cuốc là có thể uy hiếp tôi. Không phải là uy hiếp, là diệt trừ. vì dân trừ hại, diệt trừ đám kẻ xấu gây họa cho quốc gia như các người. Tuệ Qua khẽ mỉm cười, cái cuốc đột nhiên từ trên vai bắn ra, lao về phía Phùng Thiên Minh. Xoẹt, trong nháy mắt cái cuốc từ trên vai Tuệ Qua xuất ra, Giang Tiết Hùng cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm vô hình, cuống quýt kéo cả người Phùng Thiên Minh và chiếc ghế ra phía sau, sau đó vung tay lên, tính toán chặn lại cái cuốc của Tuệ Qua. Sơn Hùng thấy Giang Tiết Hùng chủ quan như vậy, trên mặt phát ra nụ cười đùa cợt. Xuất thủ chỉ ba chiêu, Sơn Hùng đã hoàn toàn chế trụ Đồng Cửu, cho nên mới có thời gian nhàn hạ thưởng thức chiến đấu giữa Tuệ Qua và Giang Tiết Hùng. Theo Sơn Hùng thấy, cái cuốc trong tay Tuệ Qua quả thực có oai nghiêm quỷ thần khó lường, chỉ có người tự mình nhận thức mới minh bạch cái cuốc trong tay Tuệ Qua đáng sợ thế nào. Mắt kiếm nâng đỡ chiếc kính của mình, trong lòng cười thầm nói. Giang Tiết Hùng gặp nạn rồi. Quả nhiên, khi Giang Tiết Hùng thấy bàn tay của mình sắp nắm được cái cuốc lại giống như có linh tính, vèo qua người, lao thẳng tới đầu Giang Tiết Hùng. Cho dù Giang Tiết Hùng có thể nắm được cán cuốc cũng sẽ bị cái cuốc đánh vào gáy. Cho nên, Giang Tiết Hùng thầm kêu một tiếng tà môn, dưới chân vận lực từ từ lui về sau hai bước hy vọng có thể tránh được cái cuốc của Tuệ Qua, sau đó thuận thế lấy hai cây chùy thủ dài dắt bên hông, tính toán lấy ngắn chế dài, ngăn chặn thế công bén nhọn của Tuệ Qua. Là một quyền thủ, kinh nghiệm cận chiến của Giang Tiết Hùng hết sức phong phú, cho nên phản ứng và phán đoán của hắn cũng không sai. Một tấc ngắn một tấc hiểm, lấy ngắn chế dài, đúng là. Góc truyện audio.com, có thể được, cách chương.